Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Bảo không nói gì. Nghĩ đến nhị tỷ tuy trước đây sống không như ý, nhưng dù sao cũng có người ở mẫu ra chống lưng cho. Bây giờ nếu thật sự bỏ trốn theo người khác, cũng chưa chắc gặp được người tốt, mà ngay cả người ở mẫu ra cũng không còn. Với cái tính cách yếu đuối của nhị tỷ, chẳng phải là mặc người ước hát, y, ế, p sao? Bàn Nha Nhi do dự một lát, nhỏ giọng thử dò hỏi. Hay là, chàng nói với phụ thân, bất kể người ta đòi bao nhiêu tiền, chúng ta cứ đưa đi, dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Lỡ đâu sau này nhị tỷ sống không được như ý, muốn về. Nhà bọn họ đã nhận tiền rồi, cũng sẽ không làm khó dễ nữa. Lý Đại Bảo cãi, dựa vào cái gì hả? Bọn họ dở công phu sư tử ngoạm đòi hỏi quá nhiều. Hận không thể đòi nhà mình luôn cả tiền sính lễ cưới tức phụ cho Vương Phúc Căn. Rõ ràng là ăn vạ mà. Bàn Nha Nhi nói, thì cũng không còn cách nào khác mà. Ai bảo nhà mình đuối lý chứ? Sợ làm Lý Đại Bảo không vui. Lại vội nói, thật ra, có lý hay không cũng là chuyện thứ yếu. Mẫu thân ta nói, không thể nói lý với kẻ hỗn. Ta thấy cả nhà Vương Phúc Can đều là kẻ hỗn. Chúng ta cứ coi như bỏ tiền ra để giải họa cũng được. Thấy Lý Đại Bảo không phản bác nàng, Bàn Nha Nhi nói tiếp. Nhà bọn họ đòi tiền thì nhiều hơn chút, nhưng ta nghĩ nhà mình cũng không phải là không có khả năng chi trả. Cùng lắm thắt lưng buộc bụng 1-2 năm rồi cũng qua thôi. Vừa nói vừa buông chân Lý Đại Bảo ra, lau tay ướt vào ống quần, đứng dậy trèo lên giường, lấy từ trong tủ quần áo ra cái hộp nhỏ đồ cưới của mình. Lấy từ trong đó ra cái châm bạc mẫu thân nàng cho. Có chút ngại ngùng nói, ta cũng không có gì tốt, không giúp được nhà mình cái gì, chỉ có cái châm bạc này chắc là còn đáng giá chút tiền. Mai chàng mang ra hiệu cầm đồ ở trấn trên hỏi thử xem. Lý Đại Bảo liếc nhìn cây châm, quay người lại, vừa tự mình lau chân, vừa phiền muộn nói, thôi được rồi, không cần đâu. Bàn Nha Nhi nói, ngày thường ta cũng không đeo, để đó cũng là để đó, ta nói không cần là không cần. Lý Đại Bảo lớn tiếng quát, ném mạnh cái khăn lau chân vào chậu nước, bọt nước bê, á, n tung tóe khắp nơi. Bàn Nha Nhi bị giật mình run rẩy, lập tức im bặt, không dám động đậy một chút nào. Hồi lâu mới hoàn hồn, thấy Lý Đại Bảo ngồi trên mép giường thở hổn hển nhìn chậu rửa chân. Rõ ràng là giận rồi, rõ ràng vừa nãy hai người còn nói chuyện rất tốt. Nàng không biết mình đã nói sai hay làm sai điều gì. Sao đột nhiên lại chọc giận hắn? Nàng nơm nớp lo sợ nhìn lưng Lý Đại Bảo, nghĩ bụng chắc hắn không giận nàng. Có lẽ hắn vẫn còn đang phiền lòng vì chuyện của nhị tỷ. Nhưng nàng không dám chắc, nàng sợ mình đã nói sai điều gì đó mà bản thân không nhận ra. Nàng không dám mở miệng hỏi, chỉ mạnh dạn nhích người về phía trước một chút, thấy hắn không có ý định quay lại quát mắng nàng nữa. Nàng mới xuống giường, muốn bưng chậu nước rửa chân ra ngoài đổ. Chỉ là nàng vừa định ngồi xuống, lại bị Lý Đại Bảo nhanh tay xuống giường bưng chậu rửa chân đi trước. Không nói một lời nào, không thèm nhìn nàng một cái bưng chậu đi ra ngoài. Hầu hạ hắn rửa chân, đổ nước rửa chân cho hắn, vốn là việc của nàng. Giờ hắn đến đổ nước rửa chân cũng không cần nàng nữa. Chắc là thật sự giận nàng rồi. Bàn Nha Nhi nghe tiếng Đại Bảo đổ nước rửa chân ngoài sân, rồi sau đó là một khoảng im lặng, không biết hắn đang làm gì ngoài sân. Hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nhưng không phải là về phòng, mà là càng đi càng xa. Tiếp theo là tiếng kẹt một tiếng, tiếng cửa viện đóng mở. Hắn đã đi ra ngoài. Bàn Nha Nhi đứng nguyên tại chỗ có chút không biết làm sao. Nàng không biết mình nên làm gì, có nên đuổi theo hắn nhận lỗi xin lỗi hay không, nhưng nàng không hiểu mình rốt cuộc đã nói sai điều gì. lúc này hắn đang giận nàng, nàng mà ra tìm hắn, sợ lại chọc hắn càng thêm giận. Bàn Nha Nhi cúi đầu, ngồi nghiêng trên mép giường, ngón tay vô thức vạch vạch mép giường, lòng nghẹn lại khó chịu, nhớ đến hắn không thích nàng khóc, lại rụi rụi cái mũi, ra sức hít hít. Ngoài sân, Lý Đại Bảo ngồi trên bậc thềm, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Bàn Nha Nhi vừa đưa cây châm bảo hắn đi cầm đồ, khơi dậy nỗi thất vọng và tự trách trong lòng hắn. Hắn cảm thấy dù có ích hay không, Bàn Nha Nhi dù sao cũng đã ra sức vì cái nhà này. Còn hắn thì sao? Hắn cái nam nhân trụ cột của gia đình này lại không có cách nào giải quyết chuyện này. Hắn biết, chuyện của nhị tỷ lần này đâu có thật sự giống như Bàn Nha Nhi nói, chỉ cần bỏ thêm chút tiền là giải quyết được. Dù bây giờ bọn họ có nhận thua, bỏ ra nhiều tiền để dẹp yên chuyện, nhưng Bàn Nha Nhi cũng thấy rõ cả nhà Vương Phúc Căn là lũ hỗn láo. Kẻ hỗn láo thì không nói lý lẽ. 1-2 năm nữa, bọn họ tiêu hết tiền, lại nhắc đến chuyện này đến nhà hắn gây chuyện. Đến lúc đó chẳng lẽ lại phải đưa tiền nữa sao? Số tiền này phải đưa đến bao giờ? Nuôi cả nhà Vương Phúc Căn cả đời sao? Những ngày này, hắn đã mấy lần muốn đánh cho Vương Phúc Can một trận như từ. Đánh cho hắn ta phục hẳn, xem hắn ta còn dám gây chuyện nữa không. Chỉ là phụ thân hắn mắng, đại tỷ hắn khuyên, đều ngăn cản hắn. Thật ra nếu đi đánh người thì hắn cũng chỉ là nhất thời nóng giận nói lời tức giận thôi. Bản thân hắn cũng biết, nếu thật sự chạy đi đánh người ta, thì chuyện sẽ càng ầm ĩ lớn hơn. Chuyện này bỏ tiền ra chưa chắc đã giải quyết được, động tay động chân lại càng không xong. Nhưng rốt cuộc giải quyết thế nào, hắn lại không có chút chủ ý nào. Hắn vốn nghĩ mình là một người nam nhân có thể gánh vác mọi việc, thân thể đủ khỏe, nắm đờ ớ em đủ cứng. Nam nhân trong 10 dặm 8 thôn ở vùng này ai mà không sợ hắn 3 phần. Nhưng bây giờ gặp phải chuyện này lại khiến hắn cảm thấy mình thật sự chẳng làm được gì. Đúng là một kẻ vô dụng. Cách chương.